Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, khiêu khích. Ngày mùng 7 tháng 5, San Cơ 04 sân nhà đá với Mai. Lúc trước, câu lạc bộ cử hành quy mô thật lớn chúc mừng điển lễ. Khắp nơi có thể thấy được người mặc không số 4 quần áo chơi bóng San Cơ vật cát tường. Trên khán đài hô to tiếng điếc, tai nhức óc, cả tòa sân bóng đều bị phủ lên thành xanh trắng hai màu. Đội khách huấn luyện viên chính Tuso đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Hâm mộ nhìn lấy trong sân cái kia theo quảng bá viên tiếng hô to từng cái đi đến đài người. Liên tục 2 năm dơ lên salad bàn đã đủ để cho sân bóng trung tâm những người kia trở thành San Cơ 04 câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ. Từng cái cầu thủ, huấn luyện viên leo lên trong sân xây dựng đài cao, hoặc kích tình rào rạt, hoặc ngôn ngữ nghẹt ngào. Hawit thậm chí nhịn không được nước mắt chảy ngang. Hiện tại, cuối cùng ra sân là chúng ta số 38. Best, best, chúng ta best, có thể đánh bại tất cả địch nhân best. Mãnh liệt tiếng hò hét để đã đầy đủ huyên náo sân vận động cao hơn một cái bậc thang. Đứng tại đài cao bên ngoài hai bên là San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ. Bọn họ hâm mộ nhìn lấy cái kia đen đầu tóc, da vàng hoa kiều giơ cao hai tay, chậm rãi đi tới. San Cơ 04 đầy đủ xuất sắc, nhưng best đến để cho chúng ta trở thành Bundesliga tốt nhất. Trên đài cao đội trưởng Westermann cầm lấy microphone, tựa hồ tại lưng diễn thuyết bản thảo. Chúng ta vài lần quét ngang Bayern, đánh bại Dortmund, xử lý rồi Real, AC Milan, xử lý rồi Inter Milan, Hotspur cùng MU, nghe đội trưởng nói lắp bắp, lời nói không có chút nào kích động lực. Best nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Lão tử diễn thuyết bản thảo là như thế viết. Mắt thấy đi đến bên đài cao, Best thu hồi một mực giơ cao tay chuẩn bị lên đài. Đột nhiên khóe mắt liếc qua quét gặp bên người tiểu gia hỏa. Hâm mộ sao? Best quay người ôm lấy tiểu gia hỏa này. Cố lên, Leroy, ngươi cũng sẽ có một ngày này. Sané tuếp miệng chỉ biết cười. Sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới đến đem Best hướng trên đài đẩy. Best vỗ vỗ Sané bả vai mới quay người rời đi. Chủ ký sinh xin chú ý, người bạn tốt Leroy Sané đã online, bạn tốt độ 88, chậc chậc, Best cái này gọi tặc không đi không? Đi đến đài cao, Best tiếp lời ống, mắt liếc Westermann mồ hôi trên trán. Đội trưởng thực tình không phải cái chàng diện nhân vật a. Hai cái thi đấu vòng tròn quán quân, một cái cúp bóng đá Đức quán quân, Best lời nói ngắn gọn mà có lực. Không hề chỉ là ta cùng các đội hữu mang tới, là tất cả San Cơ người cố gắng. Từ chủ tịch Tunis tiên sinh, câu lạc bộ CEO Peter tiên sinh, đến tiền nhiệm huấn luyện viên chính Maga, đương nhiệm huấn luyện viên chính Renick cùng với bọn họ huấn luyện viên tổ thành viên. Còn có câu lạc bộ mỗi một cái nhân viên công tác, mỗi một vị fan hâm mộ. Là tất cả mọi người mồ hôi tưới nước cuối cùng kết ra rồi thắng lợi trái cây. Vinh quang thuộc về chúng ta, thuộc về San Cơ 04 câu lạc bộ, càng thuộc về San Cơ người. Nhưng cái này trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ đối với chiến hiện tại địa cầu tốt nhất đội bóng Barcelona. Best hơi ngửa đầu nhìn, chằm chằm lặng ngắt như tờ khán đài. Ý đồ tìm tới cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc. San Cơ người từ không e ngại, vậy từ không buông bỏ. Ngày 28 tháng 5, sân Wembley, để cho chúng ta cùng một chỗ nghênh đón bản trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Cùng đi tranh đoạt cuối cùng một hạng vinh dự. Best tay phải giơ lên cao cao, ở trên không bên trong đột nhiên siết thành nắm đấm. Khả năng thắng lợi cũng có thể là thất bại, nhưng chúng ta sẽ dùng hành động nói cho bác xa. San Cơ người cường hãn cùng quyết tâm. Từ nắm đấm xuất hiện ở trên không bên trong, khán đài liền bắt đầu ấp ủ. Lambert buông xuống ống nói thời khắc đó, tất cả san cơ người đều tại lên tiếng hò hét, tiếng vỗ tay như sấm đơn giản muốn đem sân bóng lật tung. Trên khán đài nơi hẻo lánh chỗ, Patrick cùng Guardiola liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Ai, được rồi, đã thành thói quen, từ 6 tháng 2 quét ngang MU lên cấp trận chung kết thời khắc bắt đầu kia. Best ngay tại trường hợp công khai mỗi thời mỗi khắc ý đồ khiêu khích Barcelona. Ếch, từ Barcelona còn không có đánh hiệp 2 liền bắt đầu rồi. Vì thế Cristiano Ronaldo giơ chân mắng to. Người Best có đem ta Ronaldo để vào mắt sao? Ngày thứ 2 Barcelona không chút huyền niệm sân nhà đánh bại Real. Messi trình diễn đối mặt Real cái thứ 2 hat-trick. Dùng hành động cho Best Twitter đáp lại. Từ ngày đó bắt đầu, Best khiêu khích càng thường xuyên. Thậm chí chủ động đi tìm phóng viên. Ngươi nói với ta Barca kỹ thuật tốt. Ta nói cho ngươi San Cơ không phải yếu ớt dễ nát tác phẩm nghệ thuật nhưng là cường đại máy móc. Ngươi nói với ta Messi là vua bóng đá. Ta nói cho ngươi luận vào bóng. Cavani so với hắn xuất sắc nhiều. Từ dưới nửa trận đấu mùa giải số liệu đến xem đúng là như thế. Ngươi nói với ta Barca có Xavi, Iniesta song hạch. Ta nói cho ngươi ta Best tăng thêm Rakitic tuyệt không kém cỏi. Có lẽ khiêm khuyết kinh nghiệm, nhưng chúng ta tuổi trẻ, chúng ta có thể chạy. Ngươi nói với ta thủ môn. Ta nói cho ngươi không phải khinh bỉ Van Dijk, nhưng Neuer là toàn cầu tốt nhất thủ môn. Không có cái thứ hai. Barcelona đám người kia cũng không phải tùy ý khi dễ. Ngoại trừ Messi, Busquets, Piqué, Alves, Xavi từng cái nhảy ra đỗi lên rồi Best cái khác. San Cơ không bốn cầu thủ thậm chí huấn luyện viên chính Rennick đều giữ vững trầm mặc. Liền Best một cái người trái kéo phải cản. Mồm mép trên dưới lật bay. Lấy một địch nhiều. Chiến quên cả trời đất. Best chào phúng Barcelona muốn đưa vào Rakitic là bởi vì Xavi hiện tại già rồi. Best chào phúng Piqué làm vì trung vệ lớn nhất nhược điểm. Về truy tốc độ chậm, công bố sẽ đề nghị Rennick cử đi San Cơ 04 tốc độ nhanh nhất Aubameyang chuyên môn trùng kích. Piqué, Best chào phúng Alves đá với Real Madrid cái kia giả té. Công bố nếu như Brazil hậu vệ biên dám can đảm ở sân Wembley biểu diễn. Hắn liền để đối phương nhìn xem cái gì mới gọi diễn kỹ. Best chào phúng Van Dijk cái kia thần kinh đao bình thường vạch gôn kỹ thuật. Công bố sẽ để cho đối phương nếm thử cái gì gọi là viễn trình treo ở cửa. Khụ khụ, Best cẩn thận lựa chọn chào phúng đối tượng. Bất quá vẫn là đắc tội với người. Van Dijk cùng Alves liền tức giận đến hàm răng ngứa. Quá phận rồi, đánh người không đánh mặt a. Lại đến hôm nay, Guardiola cùng Patrick lần này tới nhìn San Cơ 04 thi đấu vòng tròn là công khai. Bọn họ thậm chí liền ở tại Best cái nào ngôi biệt thự bên trong. Cho nên, Best lời nói này trên thực tế là nói cho hai người này nghe. Chúng ta San Cơ người ương ngạnh. Cứng cỏi hơn nữa cường ngạnh, vạn nhất gãy mất chân cái gì đừng trách chúng ta. Mà bên sân một cái khác huấn luyện viên chính Tuso ở trong lòng hâm mộ ghen ghét. Đây là đối Rennick, tại Maga xéo đi về sau. San Cơ 04 nhưng thật ra là liên lạc qua Tuso. Nhưng là hắn cân nhắc đến mai trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc. Mà San Cơ 04 bên kia mặc dù thực lực mạnh nhưng là cái cục diện rối rắm. Cuối cùng từ chối rồi. Tuso vẫn chỉ là hâm mộ ghen ghét mà thôi. Phía sau hắn một cái khác trong lòng người đơn giản chính là phát điên. Nửa năm trước mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Hobi kiên trì rời khỏi đơn vị. Cuối cùng đi mai, mặc dù biểu hiện không tệ. Nhưng mắt thấy nửa cái trận đấu mùa giải trước các đội hữu muốn đi sân Wembley rồi. Hắn thế nào trong lòng không phát điên. Nếu như một mực lên không được trận còn chưa tính. nhưng ở hai hiệp đá với MU tranh tài bên trong. Thay thế rồi Hobi Firmino đồng đều thủ phát ra sân biểu hiện xuất sắc. Cái này khiến cái trước không khỏi miên man bất định. Chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc. Tranh tài chính thức bắt đầu. Rennick bày ra rồi một bộ nửa đội hình chủ lực. Best không chỉ có không có thủ phát, liền dự bị chỗ đều không ngồi lên. Rob cùng Longus kiên trì không cho hắn tiến vào dự bị danh sách. Bất quá Rakitic thủ phát ra sân, hơn nữa biểu hiện phi thường xuất sắc. Hiệp một liền một truyền một bắn đặt vững thắng cục. Tranh tài cuối cùng pha phan tại thương thiếu sau một tháng rốt cục đi đến sân bóng. Hắn tại bù giờ giai đoạn chủ phạt free kick trực tiếp phá thủ môn điểm số bình tĩnh tại 3-1. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess không tự chủ ngẩng đầu nhìn một chút khán đài. Mặc dù biết mình tìm không thấy cái kia hai cái người. Nhìn thấy Rakitic biểu hiện sau, Barcelona hẳn là quyết định. Mùa giải tiếp theo, chính mình cùng Rakitic đều rời đi. Sanker 04 giữa trận lập tức sẽ trượt xuống đến Bundesliga bình thường nhà giàu trình độ. Chỉ còn lại có Firmino có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá, Bess rất mau đem những phiền não này ném sau ót. Bởi vì một tin tức tốt truyền đến, Bayern Munich sân khách bị Stuttgart 1-1 bức hòa, mà Leverkusen cùng Dortmund đều thuận lợi cầm tới 3 phân. Cái này nói cách khác, còn thừa lại một vòng thi đấu vòng tròn không có đá. Nhưng Bayern Munich đã trước giờ tuyên bố cáo biệt mùa giải sau Champions League rồi. Chậc chậc, hoen mặt sưng phù theo bánh bao giống như, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.